Toàn dân trò chơi từ zombie tận thế bắt đầu treo máy. Chương 14 giờ 14, đinh và tấm ván gỗ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ lại từng chuyện lúc phỏng vấn, Phương Hằng luôn cảm thấy bà già kia đang nhằm vào mình. Đi tới đâu hay tới đó vậy? Bây giờ mình đang phát triển rất tốt trong trò chơi. Chờ qua một đoạn thời gian nữa tới lúc mở cửa thông đạo giao dịch giữa các người chơi. Mình chỉ cần tùy tùy tiện tiện bán đi chút vật tư. Muốn lấp đầy bụng thì cũng chẳng khó khăn chút nào. Mình tới đây phỏng vấn cũng là bị Hạ Hy cưỡng chế ép tới đây. Chứ trên thực tế bản thân Phương Hằng không muốn ở lại đây lâu cho lắm. Phương Hằng nhấp một ngụm cà phê. Không hổ là công ty lớn. Hương vị cà phê đúng là nguyên chất. Chị gái phòng nhân sự ôm một chồng văn kiện. Vội vàng bước vào phòng tiếp khách. Phương Hằng tiên sinh, sự việc xảy ra khẩn cấp. Công ty bọn ta trực tiếp ký kết hợp đồng thực tập với ngươi. Thời gian thử việc nửa tháng. Tiền lương 3 vạn, bắt đầu làm việc từ hôm nay. Nửa tháng sau tự động chuyển chính thức. Đây là hợp đồng, ngươi xem thử có vấn đề gì không? Nhanh như vậy đã ký hợp đồng rồi. Tiền lương 3 vạn, ở Tô Thành, tiền lương 3 vạn tuyệt đối là con số cao rồi. Thế nhưng Phương Hằng lại do dự một chút. Có thực sự cần thiết phải gia nhập vào công ty Hoàng Minh không? Có, ít nhất là bây giờ hắn đang thiếu tiền. Trò chơi vừa mới mở ra, còn đang khuyết thiếu đường dây giao dịch buôn bán. Vật tư hắn thu thập được trên tay khó có thể biểu hiện ra được. Mà di động cũng đã bắt đầu nhận được tin nhắn thúc giục trả tiền của ngân hàng rồi. Phương Hằng xem xét kỹ hợp đồng. Ô, Phương Hằng hơi kinh ngạc. Hợp đồng hậu đãi quá đi mất. Thậm chí hậu đãi đến mức khiến người ta cảm thấy giống như là một cái bẫy vậy. Tiền lương 3 vạn, không có giờ làm việc bắt buộc. Bất kỳ khen thưởng như vật tư, trang bị, kỹ năng nào người chơi lấy được trong trò chơi đều không cần phải chia cho công ty. Điều duy nhất hắn cần phải làm là hoàn thành chỉ tiêu của công ty. Nếu không hoàn thành chỉ tiêu thì sẽ bị trừ tiền thưởng. Nghiêm trọng hơn nữa là sẽ bị sa thải. Lại còn có tiền thưởng nữa cơ à? Phương Hằng nghĩ thầm dù sao mình cũng làm ở đây một tháng. Lấy tiền lương 3 vạn giải quyết cái cần trước mắt đã. Một tháng sau rồi lại từ chức là được. Thuận tiện gia nhập vào công ty rồi còn có thể nhìn xem có cơ hội đạt được nhiệm vụ cường hóa thiên phú của công ty hay không. Tạm thời nhịn một chút. Làm một người làm công ăn lương. Được. Phương Hằng hơi suy nghĩ một lát, rồi ký tên lên trên hợp đồng. Jimmy tiên sinh là khách hàng quan trọng của công ty Hoàng Minh. Giám đốc Tần hy vọng ngươi có thể lập tức khai triển công tác. Trong khoảng thời gian này bảo vệ an toàn toàn diện cho Jimmy tiên sinh trong trò chơi. Phương Hằng gật đầu, thầm nói công việc này khá tốt. Chỉ cần Jimmy không chạy loạn gây chuyện trong trò chơi. Lấp đầy bụng và bảo vệ an toàn cho hắn vốn không có chút vất vả gì. Cứ như vậy, mình còn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian phát triển trong trò chơi. Đơn giản như vậy là có thể thu được 3 vạn một tháng. Phương Hằng bỗng nhiên có một loại cảm giác kiếm tiền rất đơn giản. Vậy ta dẫn ngươi đi bộ nghiệp vụ trước. Chỗ nghỉ ngơi của ngươi tạm thời vẫn chưa có được sắp xếp xong. Mấy ngày nay tạm thời xếp ngươi ở khách sạn cách vách được chứ? Đương nhiên là được, dù sao cũng là công ty lớn. Còn có khách sạn miễn phí để ở, trong lòng Phương Hằng nói thầm. Lầu 3 bộ nghiệp vụ trò chơi. Chị gái phòng nhân sự vừa nãy dẫn Phương Hằng vào cửa. Một người trẻ tuổi lôi thôi lếch thếch, râu ria xồm xàm đi lên nghênh đón. Cuối cùng cũng đến rồi. Chị gái thiên sứ của ta ơi! Là người mới tới à, ta đợi rất lâu rồi. Bọn ta đang thiếu người đó. Cấp bao nhiêu? Khu mấy? Tên đó vừa nói vừa đánh giá Phương Hằng. Không phải không phải. Nếu tổ hạng mục của các ngươi cần người thì báo cáo lên cấp trên. Người này cũng không phải cho ngươi. Giám đốc Tần kêu hắn tạm thời ở chỗ các ngươi 2 tuần. Ý gì? Không phải người của ta. Ta nói với ngươi này. Hiện tại khu thứ 8 mở ra rồi. Chỗ bọn ta cực kỳ thiếu người. Người cũng biết tình huống khẩn cấp. Hơn nữa ta cũng đánh báo cáo lên cấp trên rồi. Ai ra, người đừng nói chuyện này với ta. Phương Hằng có nhiệm vụ đặc biệt mà sếp giao cho là chị gái nhân sự vừa muốn giải thích. Điện di động lại vang lên. Được được, ta đến ngay. Nàng cúp máy, đẩy Thẩm Thanh lên trước mặt Phương Hằng. Phương Hằng, vị này chính là Thẩm Thanh. Vài ngày nữa ngươi tạm thời làm việc ở đây. Đi theo hắn làm quen hoàn cảnh một chút. Nhớ rõ hoàn thành nhiệm vụ sếp giao là được. Chờ sếp hết bận sẽ trao đổi lại với ngươi. Chị gái nói xong lại vội vàng chạy đi. Hai, Thẩm Thanh thở dài. Hắn vỗ vai Phương Hằng. Mới tới à, ta tên là Thẩm Thanh. Tổ trưởng tổ 3 của tổ nghiệp vụ. Ngươi ở server nào thế? Server 8, Phương Hằng nói xong nhìn xung quanh một vòng. Bên trong cả văn phòng của tổ 3 vô cùng lớn. Bên cạnh đặt một loạt khoang trò chơi. Trong đó 1/3 vẫn còn đang vận hành. Cách chương.